Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Ông cháu 2. 23. Giữa lúc John cân nhắc có muốn hay không trở lại hướng về Sengoku cố gắng nói một chút. Để hắn đề phòng Mozambia thời điểm, một tên binh lính gõ cửa, tung tung tung. Đi vào, chào đùng. Tiêu chuẩn mà lại khuếch đại va chân cúi chào. Người tới trên mặt mang theo sùng kính. Đối với John giơ tay lên, hô lớn, báo cáo. John thiếu tướng, có tìm ngài điện thoại. Biết rồi, ta lập tức đi tới, John gật đầu. Lúc này, Mozambia bỗng nhiên ngữ khí sầu tang nói rằng, ta binh, dĩ nhiên không nhìn thấy ta, vừa nãy binh sĩ chỉ chú ý tới John. Căn bản không hướng về giường bệnh đảo qua dù cho một chút, điều này làm cho Mozambia rất tang tâm. Cảm giác mình nuôi nhóm bạch nhãn lang, sùng bái cường giả là sinh vật tính chung. Tựa như bầy sói bầy hươu, thủ lĩnh vĩnh viễn là cường tráng nhất cái kia một con, John cảm thấy tất yếu để Mozambia dựng nên. Lên, sức mạnh chính là tất cả, niềm tin dù sao tân thế giới không thể so thiên đường. Dù cho là bản bộ trung tướng cũng không dám nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hết sức an toàn mà chỉ có hắn ngồi vững vàng tân thế giới D5 chi bộ căn cứ trưởng vị trí. Vẫn lắc lư ở Đô Flamingo dưới mí mắt, mới có thể càng tốt hơn cho đối phương ngột ngạt. Caesar đã bắt đầu bắt tay thiết kế sấm sét kích thích máy móc đệ tam kỳ. Đến lúc đó ta giúp ngươi nói một chút, đưa một đài đến D5 chi bộ đi. Kỳ thứ hai sấm sét kích thích máy móc phạm vi bao trùm chủ yếu ở bản bộ thiếu tướng cùng với các sĩ quan cấp giáo cái quần thể này. Nhưng đệ tam kỳ thì khó mà nói được có thể dẫn tới ngũ lão tinh đem liệt vào cùng hòa bình chủ nghĩa người cùng đẳng cấp hạng mục sấm sét kích thích máy móc. Không cân nhắc nguồn năng lượng cùng vật liệu nhân tố, hạn mức tối đa hầu như cùng John sấm sét kích thích pháp như thế là không có phần cuối. Mozambia sáng mắt lên, một lời đã định, một lời đã định. Đi rồi. Cáo biệt Mozambia, John rời đi phòng y tế trở lại văn phòng. Điện thoại trùng đã chờ đợi đã lâu không phải trên mũ nỉ kính dâm mô phỏng bề ngoài, mà là một tiểu đâm kim thép giống như hoa tóc ngắn. Trắng cùng lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mặt mũi nhăn nheo, gặp. John khẽ cau mày, không biết gặp lúc này gọi điện thoại lại đây có chuyện gì đưa tay ra qua đi. Điện thoại trùng thân thể rõ ràng run lên, bỗng nhiên sau này co rụt lại trên người hắn tung khắp vết máu. Mùi tanh hôi nồng nặc, chính mình nghe không cảm thấy kỳ quái. Đối với điện thoại trùng tới nói liền tương đương gây mũi đồng thời. Bởi mới vừa giết người xong, một thân sát khí sóng to gió lớn. Người bình thường căn bản không dám đứng ở trước mặt hắn không có trực tiếp hôn mê. Đã là điện thoại trùng chủng tộc tính giai ở phát huy tác dụng dù sao cũng là tứ hoàng đều sẽ xử. Dụng điện thoại trùng, dễ dàng bị dọa ngất vậy còn gọi chuyện gì? John thiếu kiên nhẫn đem run lẩy bẩy điện thoại trùng nắm lên đến. Hỏi, có chuyện gì không gặp trung tướng? John, gặp mừng rỡ kêu một tiếng, vô cùng lo lắng la lên, lập tức đem đào tẩu hải tặc giải quyết. Không thể để cho ấy bị đánh bại tin tức lưu truyền đi. A, tại sao? Để cho chạy bọn họ tự nhiên có để cho chạy lý do của bọn họ. Hơn nữa hắn vâng mệnh với Sengoku chấp hành nhiệm vụ. Gap cũng không có trực tiếp cho hắn ra lệnh quyền lợi. John có đương nhiên yêu cầu biết nguyên nhân lúc này. Điện thoại trùng phun ra một câu để John ngây người trả lời chỉ nghe Gap hít sâu một cái. Nghiêm túc nói, chúng ta muốn cho A tiếp nhận Crocodile trở thành thất vũ hải. Để A trở thành thất vũ hải, John bỗng nhiên quay đầu lại. Cùng một mặt kỳ quái A đối diện trông coi binh sĩ ở Gap gọi điện thoại lại đây sau đã rời đi văn. Phòng, lúc này nơi này chỉ có hai người bọn họ từ A một mặt mộng bức thái độ đến xem. Gặp cũng không có sớm nói cho hắn, thậm chí cùng giao lưu đều chưa từng có. Này lão già, người đang nói cái gì chuyện cười lời? Ở John há mồm trước, ấy trước một bước giống lên. Ta muốn trở thành vua hải tặc, mới không thỏa đáng cái gì thất vũ hải. Vô liêm sỉ, người biết hiện tại là tình huống thế nào sao? Gặp vừa nghe cũng nổi giận, lớn tiếng chửi bậy. Không trở thành thất vũ hải, người sẽ chờ ở Impel Down quan cả đời đi. John bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực, nguyên tắc bên trong cũng từng có A bị mời làm thất vũ hải miêu tả. Vì thế thậm chí đã kinh động sang cùng dâu trắng ở tương lai ngày nào đó. A khiêu chiến xong Jinbi sau, cùng dâu trắng làm phiền mấy tháng, mới cuối cùng bị người đàn ông kia chiết phục, trở thành con trai của hắn. Có điều hiện tại do với mình nhúng tay, A bị trở thành tù nhân, theo lý thuyết đã không tư cách đảm đương thất vũ hải mới đúng vậy. Gặp trung tướng, ta cần một cái giải thích. John sắc mặt lạnh xuống. Hắn mới mặc kệ cuộc chiến thượng đỉnh đến cùng có nhiều ý nghĩa, quan trọng hiện tại A là hắn chào, là hắn quân công. Nếu như Gặp muốn trực tiếp bảo vệ A, chính là ở xóa đi hắn quân công. Đối với John mà nói, không giết A đã là xem ở Gặp mặt mũi lên, bây giờ còn muốn xóa đi chính mình quân công, đùa hồn đùa đến trên đầu mình đến rồi. Nghe thấy John lạnh lẽo ngữ khí, Gặp từ lo lắng bên trong lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị giải thích cái gì, bỗng nhiên một cái tay từ bên cạnh truyền đạt, lấy đi Gặp điện thoại trùng, là ta, John. Suru trung tướng. John giật nảy cả mình, nếu Suru đều xuất hiện, há không có nghĩa là đây là nguyên soái Sengoku gật đầu đồng ý sự tình. Suru quét Gặp một chút, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, lần này bắt lấy A công lao như cũ sẽ tính ở trên thân thể ngươi, chỉ là sẽ không đối ngoại công khai chuyện cụ thể, phi thường phức tạp. Chờ ngươi trở lại hãng nói đi, hiện tại lập tức đem đào tẩu băng hải tặc diệt sạch rơi. Không nên để cho A bị tóm tin tức dò dỉ ra ngoài. Hiểu chưa? Vâng mệnh. Với nguyên soái John có thể không nhìn Gặp, nhưng không cách nào không nhìn đứng ở hải quân chân chính quyết sách tầng lớp Suru, tốt đi. Rõ ràng, ngược lại quân công bảo lưu. Vậy còn có cái gì tốt nói đây? Suru trung tướng không hổ là hải quân tổng tham mưu, cách xa nhau vạn dặm cũng dễ dàng thấy rõ ý nghĩ của hắn. Đem hết thảy đều ghi điểm tốt, John gật đầu chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên quay đầu lại cười nói, có điều Suru trung tướng, ta cảm thấy có một số việc, các ngươi cân nhắc quá chắc hẳn phải vậy, để đã bị trở thành tù nhân A trở thành thất vũ hải. Gặp ở vòng đó đóng vai cái gì nhân vật không cần nói cũng biết, Suru cân nhắc đến dư luận vấn đề. Để hắn đi quét sạch đào tẩu hải tặc là phi thường chính xác cách làm, có điều trong đó còn có một vấn đề chờ đợi giải quyết, vậy thì là A có nguyện ý hay không? Ầm ầm ầm, sấm sét một lần nữa vang vọng ở Goa trên đảo Công. Chói mắt ánh chớp như là thác nước từ trên trời giáng xuống, rọi sáng phía chân trời. Đã chạy trốn tới phương xa băng hải tặc sợ hãi vạn phần ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời, lập tức bị đường xa mà đến lôi thần tài quyết Todoroki thành bụi phấn bên này. Suru giải quyết xong John vấn đề sau thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt nghiêm nghị đối với A nói rằng, Pogger D, A, hiện tại ta lấy hải quân bản bộ tổng tham mưu thân phận chính thức mời ngươi trở thành vương hạ thất vũ hải, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Cọt kẹt, A đem hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng, trên mặt vẻ mặt không nói được là phẫn nộ vẫn là oan ức. Hai hàng huyết lệ lần thứ hai giàn giụa qua gò má. Chỉ nghe A thấp giọng nói rằng, mỗi người các ngươi mỗi người đều như vậy. Tự mình nói với mình, căn bản mặc kệ người khác chịu hay không chịu đạt được. Bỗng nhiên, A giận dữ hét, các người biết phát sinh cái gì không? Thủy thủ đoàn của ta, huynh đệ của ta, bị các người giết. Hiện tại nhưng muốn để ta làm chính phủ thế giới chó săn, đùa gì thế a? Đến cùng là ai đang nói đùa? Gáp nhất thời tức giận, một nhóm nhiệt lệ tràn mi mà ra, ấy, ngươi chẳng lẽ muốn ra ra nhìn ngươi đi tới không đường về sao? Không đường về cũng là ta mình lựa chọn đường. Ây lập tức không chút nào khiếp đảm ngược sặc nói. Cái kia John nói đúng. Hải tặc không phải ra ra rượu trò chơi. Mình lựa chọn con đường. Liền muốn đi đối mặt trên đường phát sinh tất cả. Người đang nói cái gì vô liêm sỉ lời. Gáp nổi giận mắng. Lão phu có thể không nhớ rõ đem ngươi dạy thành coi trời bằng vung hỗn đản. Đó là bởi vì ta mạch máu bên trong chảy xuôi huyết. Được rồi. Điện thoại trùng bỗng nhiên đỏ mặt tía tai, đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có âm lượng không lớn văn phòng. Liền ngay cả cửa sổ đều thoáng run rẩy hai lần, ây sợ hết hồn. Nhìn phía điện thoại trùng mô phỏng đi ra tấm kia đen bên trong mang Kurenai tướng mạo, ta sẽ ở bản. Bộ chờ ngươi, ây, ngươi là ta cháu. Điểm này, ai cũng không cách nào thay đổi. Thiết quyền, gáp. Phun một bãi nước miếng, chính là một cái đinh sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.